Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5183, lấy khánh điển danh nghĩa. Chương 5187, lấy khánh điển danh nghĩa. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ vẫn thật là không có nói đùa. Ngược lại không phải là hắn có bao nhiêu nhà giàu mới nổi. Mấu chốt là, cái này hai bộ phục trang, đều là hỗn độn cấp tài liệu luyện chế mà thành. Có khả năng bị phá nát, nhưng lại sẽ không mẫn diệt. Coi như xuyên ô uế, xuyên cũ, xuyên hỏng, chỉ cần trở về trùng tạo liền tốt a. Nhiều nhất hao phí Chu Hoành Vũ 3 lượng ngày mà thôi. Trong nháy mắt, không lại là mới tinh sao? Chu Hoành Vũ nói chính là, lại cho các nàng làm hai bộ. Về phần tài liệu, khẳng định còn dùng cũ tài liệu. Quan trọng ở chỗ, Chu Hoành Vũ xuất thủ làm. Thế nhưng là tại Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nghe. Lại hoàn toàn không phải ý tứ này. Tại hai nữ hài trong tưởng tượng, một khi hai bộ váy dài xuyên cũ, cái kia liền trực tiếp ném đi. Sau đó, Chu Hoành Vũ lại giúp các nàng làm hai bộ. Chu Hoành Vũ thật không nghĩ qua muốn đem cũ ném đi. Tại sao muốn ném đi a? Y phục cũ, tài liệu cũng sẽ không cũ. Trở về tinh luyện kim loại một chút, không lại là mới sao? Im lặng nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng yên lặng nhẹ gật đầu. Các nàng kỳ thực cũng biết, các nàng sắp làm công tác là không cho phép các nàng nghèo hèn. Bằng không, mọi người nhất định sẽ coi là các nàng là tên lừa đảo. Nói chuyện phiếm một hồi, Chu Hoành Vũ về tới trong mật thất, tiếp tục thiết trí huyền thiên thế giới. Vì tiếp xuống hành động, làm tốt hết thảy chuẩn bị, mà Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng thì căn bản không buồn ngủ. Hai nữ hài tiếp cận trong phòng khách, thấp giọng thương lượng phương án. Công tử tuy nhiên đã đưa ra, thế nhưng là cụ thể làm sao áp dụng, công tử có thể không nói gì. Đến cùng muốn làm thế nào, làm cái gì, toàn từ Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng quyết định. Chu Hoành Vũ không hỏi qua trình, chỉ thấy kết quả. Tóm lại, mỗi kéo vào tới một người, các nàng tỉ muội liền có thể phân đến một cái hỗn độn thánh tinh. Liền coi như các nàng là lấy đao buộc người ta tiến đến, cũng là có thể. Chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Đối với Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tới nói, nhiệm vụ này thật quá đơn giản. Đào Yêu Yêu từ kim tiền góc độ, Lãnh Ngưng thì từ tên góc độ. Hai bút cùng vẽ, chế định ra một loạt kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, Chu Hoành Vũ ngay tại trong mật thất bế quan tu luyện. Thế nhưng là cửa mật thất lại bị gõ. Phanh phanh, nghe được tiếng đập cửa, Chu Hoành Vũ nhíu mày, mở miệng nói, vào đi. Đạt được Chu Hoành Vũ đồng ý về sau, mật thất cửa phòng bị đẩy ra. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tuần tự đi đến. Mới vừa vào cửa, Đào Yêu Yêu liền mở miệng nói, cái kia, chúng ta đã trải qua sơ bộ chế định mấy cái kế hoạch, muốn hướng ngươi hồi báo một chút. Các ngươi chế định tốt kế hoạch, trực tiếp áp dụng là có thể, không cần hướng ta báo cáo. Tất cả mọi chuyện các ngươi tỉ muội chính mình thương lượng đi. Chỉ muốn các ngươi hai cái đều đồng ý, liền có thể tiến hành. Nếu như hai người các ngươi ý kiến xung đột, vậy liền tới tìm ta, ta giúp các ngươi quyết định. Hoan Hỉ nhẹ gật đầu. Đào Yêu Yêu mở miệng nói, cái kia, chúng ta mặc dù có kế hoạch, có điều, thực tế khai triển kế hoạch thời điểm là cần phải bỏ tiền. Cho nên ngươi nhìn, Chu Hoành Vũ nhất thời giật mình. Vào xem lấy cải tạo huyền thiên thế giới. Quên đi, cho các nàng vận danh tiền bạc. Tay phải vung lên ở giữa, Chu Hoành Vũ đem một cái thứ nguyên chiếc nhẫn ném cho Đào Yêu Yêu. Chuyện này toàn quyền giao cho các ngươi hai cái, ta chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình. Tiếp nhận thứ nguyên chiếc nhẫn, Đào Yêu Yêu vô ý thức thả ra thần niệm xem xét, nhất thời dọa đến phun ra đầu lưỡi. Đường kính 100 mét thứ nguyên chiếc nhẫn trong không gian tràn đầy đều là hỗn độn thánh tinh. Đây rốt cuộc là bao nhiêu a? Mấy trăm triệu đều có đi. Đưa đi Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo thôi diễn trong thế giới, Chu Hoành Vũ hậu kỳ nghĩ ra được biện pháp. Chu Hoành Vũ lấy huyền thiên thế giới vì căn cứ địa. Lấy cửu phẩm thánh long khí tẩy luyện ra được xâm la chi lực làm trung tâm. Tại huyền thiên pháp thân nội thế giới bên trong, thì triển hắn giáo hóa chi đạo. Trong thế giới hiện thực, Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào, đều khó có khả năng tranh đến qua huyền sách. Nếu như trên mặt nổi đứng ra, chính diện khiêu chiến huyền sách, vô luận là lực lượng cá nhân, vẫn là đoàn đội lực lượng, đều kém nhiều lắm. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ muốn có tư cách, nhất định phải trong bóng tối tiến hành. Tốt nhất, chớ bị huyền sách chú ý tới. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ kế hoạch bên trong, lúc mới bắt đầu nhất, hắn sẽ dùng thương nghiệp, đến che giấu ý đồ chân thật. Nhường huyền sách coi là, hắn một lòng chui được tiền trong mắt, một lòng chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Kể từ đó, làm cũng có ngày, Chu Hoành Vũ lộ ra ngoài chân thực ý đồ về sau. Huyền sách cho dù biết rồi, chỉ sợ cũng đã chậm. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng liền đi qua. Dừng ở đây, khoảng cách bản học kỳ kết thúc, còn có gần 2 tháng. Khoảng cách năm nay niên kỷ ngọn nguồn, cũng chỉ có gần 2 tháng. Cho tới bây giờ, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng bận rộn hơn nửa tháng, lại một tia thu hoạch đều không có. Bất quá, các nàng bận rộn, cũng không phải tại phí công. Dựa theo hỗn độn tổ địa truyền thống, hàng năm niên kỷ ngọn nguồn, đều muốn cử hành một trận thịnh đại khánh điển. Hàng năm khánh điển nội dung, tuy nhiên đều cơ bản giống nhau, nhưng là trên thực tế, mỗi một năm, đều sẽ hơi có chỗ khác biệt. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, đập ra trọng kim, tài trợ năm nay niên kỷ mạt khánh điển. Về phần cụ thể đàm phán quá trình, cùng đàm phán quy tắc, Chu Hoành Vũ tạm thời còn không biết, như là đã đem hết thảy, đều giao cho Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Như vậy Chu Hoành Vũ nhất định phải tránh thức làm đến vung tay mặc kệ. Tuy nhiên tiền là Chu Hoành Vũ, sự kiện này nghiệp cũng là Chu Hoành Vũ, nhưng là thực tế trưởng khống giả, lại là Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Thôi diễn thế giới bên trong, đã chứng minh qua, chỉ có như thế, mới có thể đem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng năng lực phát huy đến cực hạn. Thôi diễn thế giới bên trong huyền sách, liền là hoàn toàn ủy quyền, mà Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, cũng không có nhường huyền sách thất vọng. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đã dùng các nàng, liền muốn tin tưởng các nàng, đã sự thật đã chứng minh năng lực của các nàng. Vậy hắn cần gì phải tùy tiện nhúng tay đâu. Làm thôi diễn thế giới bên trong, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng bại tướng dưới tay, Chu Hoành Vũ còn thật không có nhúng tay tư cách. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Rốt cục, học kỳ này chính thức kết thúc. Cùng lúc đó, cuối năm khánh điển cũng sắp kéo ra màn che. Gần nhất những ngày gần đây, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đi sớm về trễ. Nhất là gần nhất 3 ngày, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng căn bản cũng không có trở về. Cũng không biết, các nàng đến cùng tại bận rộn cái gì. Rốt cục, Lãnh Ngưng thông qua Linh Tê Ngọc Giám phát tới tin tức, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đã cùng cuối năm khánh điển ban tổ chức đã đạt thành nhất trí. Buổi tối hôm nay, khánh điển tiến vào giai đoạn cao chiều lúc, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đều sẽ leo lên khánh điển sân khấu. Tuy nhiên, các nàng cũng không biết khiêu vũ, cũng không biết hát, nhưng là các nàng hai tỷ muội đều sẽ lấy khánh điển hoạt động danh nghĩa, đem kế hoạch lần này quảng bá ra ngoài. Kể từ đó, tức có thể mức độ lớn nhất, hấp dẫn càng nhiều người chú ý, lại triệt để thỏa mãn Chu Hoành Vũ bí ẩn nhu cầu. Làm khánh điển hoạt động, là lấy khánh điển danh nghĩa cử hành. Ai có thể nghĩ tới, cái này kỳ thực hoàn toàn là cá nhân cử động đâu. Lúc cho tới bây giờ, nên làm, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng đều đã làm tốt. Tiếp đó, liền nhìn Chu Hoành Vũ bên này. Đến lúc đó, nếu như Chu Hoành Vũ bên này không cách nào kịp thời tiếp thu cái này như mưa to vọt tới khách hàng, cái kia Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng nỗ lực liền uổng phí, tiêu xài tiền cũng đều mất trắng. Nghe Lãnh Ngưng báo cáo, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Chuyện này, lại còn có thể làm như vậy sao? Cái này Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, trí lực cũng không cao bao nhiêu a. Các nàng sao có thể nghĩ đến, mượn nhờ Khánh Điển đến quảng bá đâu? Mà lại, khó được nhất là, các nàng còn mượn trợ Khánh Điển đến che giấu thân phận. Ở những người khác xem ra, đây chính là hỗn độn tổ địa tổ chức một lần hoạt động. Cũng không phải là hành vi cá nhân. Rất hiển nhiên, chuyện này bên trong, đại đạo hóa thân khẳng định là trong bóng tối giúp đại ân. Có thể là chuyện này, khó khăn nhất không phải làm đến, mà chính là nghĩ đến. Tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ đứng dậy, tiện tay thu hồi ngọc bồ đoàn, theo sau đứng dậy rời đi túc xá. Chu Hoành Vũ về tới hỗn độn tổ địa, một đường tiến đến hỗn độn tổ địa, trung tâm đại quảng trường bên cạnh. Nơi này, Lãnh Ngưng đã sớm giúp Chu Hoành Vũ định một nhà đỉnh cấp khách sạn, ở vào quán rượu tầng cao nhất. Chu Hoành Vũ ở trên cao nhìn xuống, hướng chung quanh quan sát. Hết chương.